Chương 146, con rể môn. Dù gì lại ăn nhiều một chút á cảo gì dùng có chút khổ sở thanh âm nói. Tỉ mỉ nhìn một cái, San cùng Hạ Dù cả tuy là đều đã rất nỗ lực, nhưng bách hội vẫn là không có ăn xong. Ăn ngon lắm A San cười mời Dù gì ăn nữa một ít, bất quá vai trái của nàng rũ, thoạt nhìn hình như là có điểm khổ sở dáng vẻ. Có khỏe không, San có một chút khổ sở, nhưng là không sao á, ăn không cũng đừng ăn, San ta còn có thể ăn bởi vì là tự đốt, cho nên nỗ lực muốn ăn xong San thực sự thật là đáng yêu, cùng người kia không giống với. Dù gì không khỏi nghĩ muốn biểu hiện đứng lên. Không nên miễn cưỡng, còn dư lại từ ta toàn bộ giải quyết, không có vấn đề gì, thực sự còn rất nhiều đây không biết ta là thân tàng bất lộ đầu ngọt vương xạ cái dù gì sao loại này ăn nói lung tung gì đó đương nhiên không có ai sẽ biết, bất quá dù gì đã ôm lấy thủy tinh chế mặt trầu, bắt đầu rồi khiêu chiến. Ăn tươi tràn đầy một muỗng kem, hoa quả, cái bụng tuy là chịu được, có thể đầu lưỡi lại không được. Làm ngọt được chịu không nổi thời điểm, hay dùng cây cà phê cay đắng tới trung hòa. Ồ cào gì ba người phát sinh một hồi tiếng thán phục. Thiếu đi a các nàng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn lớn ly thủy tinh bên trong biến hóa, khuôn mặt lộ ra hòa lẫn kính nể cùng vẻ mặt kinh ngạc. Ở giữa, San cùng Hạ Dù cả cũng nỗ lực chia sẻ một ít, tuy là nữ hài tử vẫn luôn nói đồ ngọt chứa ở một cái khác trong dạ dày, nhưng khi số lượng đạt đến tới trình độ nhất định, các nàng tiểu tiểu thân thể liền trở thành lớn nhất hạn chế. Dù sao không giống dù gì, tuy là chịu không nổi vẻ này vị ngọt, thế nhưng cái bụng lại có thể đem ăn đồ đạc trong nháy mắt tiêu hóa. Vị ngọt cảm giác chậm rãi ma túy, cảm giác đứng lên chỉ còn ở nuốt băng lãnh cơ thể cảm giác, nhưng dù gì vẫn là thật mạnh mà tiếp tục ăn lấy. Còn dư lại, hoàn toàn chỉ là ở chết lặng đem bách hội nhét vào trong miệng, những thứ khác đều bất kể. Rốt cuộc còn có hai cái San nắm chặt nắm tay. Chỉ còn một ngụm Hạ Dù cả sùng bái nhìn Dù Gì. Kết thúc dường như chạy đến điểm cuối mạ dạ tổng tuyển thủ, Dù Gì lắc đầu úp sắp bàn. Cao Dì nhìn hai cái trống rỗng ly thủy tinh, nắm lên Dù Gì một tay giơ lên, làm một cái tư thế chiến thắng. Chúc mừng ôn ỉ chen tiền bối, thật là lợi hại nghe được hai người tán thưởng thanh âm. Dù Gì ngẩng đầu lên, một bộ xem, thế nào biểu tình huyền diệu. Quả thực đáng ra khoe khoang, bất quá như vậy từng trải. Dù gì có thể không phải hy vọng một lần nữa. Tựa như một lần cùng xạ nạ trao đổi thân thể, kết nếu như đối phương dùng thân thể hắn ăn số lượng cao kem, đưa tới hắn lôi chọn một giờ. Thở phao một cái thật dài, dù gì mới vừa ngẩng đầu, San cùng Hạ Dù cả liền thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ô Nhi Chèn, khuôn mặt dính bơ a còn có lượng chủng màu sắc nước đường cào gì nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đem dù gì bộ dạng vô tới. La. Rong dài rủ gì lập tức dự định lao đi mặt bờ, chứng kiến cảo gì động tác sau, trước cướp đoạt đối phương điện thoại. Cho ta bôi bỏ ha ha ha không muốn, đây chính là quý báo áp chế đạo cụ cảo gì cười trốn. Ô nỉ chèn San cũng cười, đứng dậy bưng lấy rủ gì mặt, nhón chân lên, lẹ lươi đem hắn mặt bờ liếm sạch. Thấy như vậy một màn, cảo gì lại vỗ tới. Theo sát mà Hạ Dù cả cũng bắt trước, chụp mấy bức ảnh chụp. Các ngươi ai nhìn cầm điện thoại di động hưng phấn vỗ chiếu hai người, còn có xấu hổ San, dù gì bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể theo các nàng là xong. Kết hết sổ sách sau, bốn người đi ra cửa tiệm. Lúc này, Thái Dương đã lặn về phía tây, âm trầm hoàng hôn bắt đầu phủ xuống. Bầu trời từ từ bị một mảnh mây đen bao phủ, xem ra không lâu sau nữa, khả năng lại muốn tuyết. Bốn người ở cửa hàng đường phố xa nhau, dù gì cùng cáo gì. San cùng nhau về trước Mỹ nạ sở ra một chuyến, cầm đổi giặt quần áo, sau đó mới cùng nhau đi trước Mỹ phan ra. Hôm nay quấy rầy, ta là xạ cải dù gì theo cảo gì cùng San đi tới Mỹ phan ra, mở cửa sau, dù gì thấy lần nữa San mẫu thân, một vị bề ngoài thành thủ, dung tư đoan trang xinh đẹp thiếu phụ. Không hổ là có thể sinh cảo gì cùng San đây đối với xinh đẹp tỷ muội nữ tính, lần đầu tiên từ chính diện chứng kiến đối phương dù gì cũng có một cảm giác kinh diễm. Nơi nào, ta lưỡng cô con gái bình thường chỉ có chịu ngươi chiếu cố cảo gì cùng San mâu thân cũng lễ phép bái một cái, nàng có một đôi nổ đỏ cả bên trong còn có San cùng tương tự dung mạo, nhưng là lại càng thêm thành thục, giữ lại một đầu phi thường giản phát tóc ngắn, mặc quần áo ở nhà, toàn thân tản ra một loại ôn hòa di nhân khí chất. Ta là Mỹ phản hương tử tuy là rất keo kiệt, bất quá mời trở thành nhà của mình. Không nên khách khí A thật là một vị ôn nhu săn sóc mâu thân A dù gì trong lòng không khỏi cảm thán nói, thế nhưng phút chốc. Được rồi, ngươi là cáo gì nam bằng hữu vẫn là san nam bằng hữu? Hương tử nghèo đầu hỏi một câu, đang ở đổi giày dù gì một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Mụ mụ hai cáo gì cùng san kháng nghị hô, hương tử nhanh lên với tay, cười che giấu đi qua. Ha ha, ta đùa giỡn, mời không cần để ý dù gì gượng cười. Hắn không biết là hương tử đã biết dô y chính mình nổ đỏ cả bên trong còn có san quan hệ, hay là thật không biết. Nói chung, cái này Mã Huy để dù gì cảm giác hôm nay ký túc chỉ sợ sẽ không sống khá giả. Hoặc là dù gì dùng dư quang của khỏe mắt cẩn thận quan sát một hương tử, thừa dịp hôm nay muộn, đem mẹ con các nàng ba người ăn chung rơi. Ở cáo gì mời tự mình tiến tới nhà nàng qua đêm thời điểm, dù gì cũng đã đoán được cáo gì dự định. Nữ hải tử mời nam sinh đi nhà mình qua đêm, trong đó ám chỉ cần là nam nhân đều tin tưởng. Bất quá, sợ rằng cáo gì không còn cách nào đoán được là, thế gian luân lý đạo đức đối với dù gì căn bản không có bao nhiêu sức ràng buộc. Mẫu thân của hắn cư nhiên sẽ khiến dù gì nhìn trộm, thêm câu này thăm dò, để hắn làm ra một cái quyết định. Cái này có tính không là dẫn sói vào nhà đâu, chút nào không biết mình đã trở thành dù gì mục tiêu. Hương tử cười hô. Mời vào đi, rủ gì ba người thay xong giày sau, cùng đi vào phòng khách. Cáo gì, san, hảo hảo chiêu đãi xả cải quân A, ta đi chủ phòng chuẩn bị bữa ăn tối. Hương tử phân phó lượng cô con gái một tiếng, rồi rời đi phòng khách. Đưa mắt nhìn nàng biến mất phương hướng, dù gì không khỏi ca ngợi nói. Cáo gì, san, mẹ của các ngươi thực sự là một cái đại mỹ nhân A. Cáo gì cùng san khuôn mặt lập tức hiện ra tự hào biểu tình, nhao nhao nói rằng. Dĩ nhiên, vậy cũng là chúng ta mụ mụ ử, ta cũng muốn trở thành mụ mụ như vậy xuất sắc nữ tính. Nếu như giới thiệu ạ kỷ có cùng với nàng nhận thức, hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu đi, ta muốn khẳng định có thể. A, được rồi, ô nì chèn, ta muốn sẽ gian phòng thay quần áo. Cái kia, ngươi muốn cùng nhau qua đây sao? Đột nhiên, san chú ý tới ba người tay còn cầm túi sách, cẩn thận liếc tỉ tỉ liếc mắt sau, đề nghị. Dù gì đồng dạng nhìn cáo gì liếc mắt, cáo gì vẻ mặt hờ hững xoay người, lưu một câu tùy các ngươi liền S.U.S.T. rời đi trước. Hiển nhiên, nàng phi thường quan tâm cho muội muội của mình cùng dù gì một cái một chỗ thời gian. San cảm kích nhìn tỷ tỷ biến mất ở cửa thang lầu, sau đó hưng phấn lôi kéo dù gì cùng nhau lầu.